Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4549, tình thế hết sức nguy ngập. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo Lý Mặc Quân tự mình dẫn đại quân chạy về phía Sơn Hà Thành. Tuy nói trên đường gặp phải không ít yêu tộc cản đường. Nhưng những yêu tộc này tại khí thế hung hung Vĩnh Hằng Ma Tông đại quân trước mặt giống như gà đất chó sành. Trong khoảnh khắc liền bị giết đến không còn sót lại chút gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mộ Dung gia tộc cũng cảm giác được Vĩnh Hằng Ma Tông muốn nhất cổ tác khí cầm xuống Sơn Hà Thành. Cho nên lập tức điều khiển cường giả trấn thủ Sơn Hà Thành cửa Nam. Đồng thời Thiên Thu Sơn Hà tứ thần trận toàn lực vận chuyển lại. Các loại lôi điện, hỏa diễm, hàn băng ở trước Sơn Hà Thành cuồng oanh loạn tạc. Thiên Thu Sơn Hà tứ thần trận bên trong tứ đại trận linh. Ngoại trừ Nam Bộ Quần Sơn bên trong Chu Tước bên ngoài. Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ tam đại trận linh đều là tại Sơn Hà Thành cửa Nam trước đó xuất hiện. Chống cự lại Vĩnh Hằng Ma Tông đại quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong Sơn Hà Thành, Mộ Dung gia tộc triệu tập Sơn Hà Thành các đại tán tu gia tộc liên hợp chống cự Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả. Lại tính cả Ô gia cùng thượng quan gia tộc bị thua chạy nạn mà đến các cường giả. Đạo thần cảnh giới võ giả đoán chừng đều vượt qua 2000 vị nhiều. Đạo tiên đạo tôn cảnh giới võ giả vô số kể. Đến mức thái ất đạo quả cảnh giới võ giả còn không biết có mấy vị. Hằng Châu bắt đại hào môn chủ tính ra tay với Vĩnh Hằng Ma Tông trước đó. Liền trong bóng tối xúc tích lực lượng. Nhường trong gia tộc tất cả siêu việt thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đều biến mất tại trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Cho nên bây giờ trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cũng không biết Hằng Châu bát đại hào môn đến tột cùng có bao nhiêu vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, siêu việt đạo thần cảnh giới thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Có thể nói là có thể chi phối chiến trường đỉnh cao cường giả. Nếu là đi ra một vị, chỉ sợ liền có thể phá vỡ bây giờ chiến trường. Đương nhiên, nếu là Hằng Châu bát đại hào môn không có ngoại viện lời nói. Bằng vào trong gia tộc thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Chỉ sợ rất khó cùng Vĩnh Hằng Ma Tông cùng so sánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ Mộ Dung gia tộc co đầu rút cổ ở trong Sơn Hà Thành. Không dám ra thành tiếp chiến. Chỉ có thể dựa vào Thiên Thu Sơn Hà tứ thần trận lực lượng chống cự Vĩnh Hằng Ma Tông đại quân. Làm Lâm Bạch khống chế lấy hỏa diễm chi linh đi vào trước Sơn Hà Thành thời điểm. Nơi đây đã là khắp nơi trên đất vết thương rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vĩnh Hằng Ma Tông khí thế hung hung đại quân bị Thiên Thu Sơn Hà tứ thần trận chống cự tại ngoài cửa thành. Khó mà nhảy vào nửa bước. Vĩnh Hằng Ma Tông vây công Sơn Hà thành mấy canh giờ. Lại ngay cả thành không có cửa đâu đụng phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch không thể không cảm thán tòa Thiên Thu Sơn Hà tứ thần trận này kinh khủng a. Liền xem như Nam Bộ Quần Sơn đầu mối then chốt đã bị hủy. Nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào Thiên Thu Sơn Hà tứ thần trận lực lượng. Đứng tại hỏa diễm chi linh trên đỉnh đầu. Lâm Bạch ngắm nhìn phía trước Sơn Hà Thành. Nhìn thấy ở trước Sơn Hà Thành phương. Lôi vân ở giữa không trung ngưng tụ. Thỉnh thoảng liền có hủy thiên diệt địa lôi đình chi lực oanh kích mà xuống. Đem một mảnh võ giả oanh thành mảnh vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại địa băng liệt mà ra. Từ nó bên dưới nhảy lên ra địa ngục hỏa diễm. Thiêu đến đầy đất thần ma chật vật chạy trốn. Giữa không trung nổi lên từng đợt màu đen cùng màu đỏ quái phong. Phong bạo quét sạch mà qua. Đạo thần cảnh giới võ giả miễn cưỡng tự vệ. Vô số đạo tiên đạo tôn cấp độ võ giả trực tiếp bị thổi làm máu thịt be bét. Thậm chí có ít người bị quái phong thổi. Thần hồn câu diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Còn từng tôn hình thể khổng lồ yêu tộc tại trong chiến trường tàn phá bừa bãi. Những đạo thần cảnh giới này yêu tộc nhục thân cực độ cường hãn. Bình thường thần binh lợi khí đều không thể làm bị thương nhục thân mảy may. Vĩnh Hằng Ma Tông đại quân lần lượt công kích. Muốn xé rách Sơn Hà thành trước trận tuyến. Đều bị Thiên Thu Sơn Hà tứ thần trận cho chống cự trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch khống chế lấy hỏa diễm chi linh mà đến. Nhìn thấy Sơn Hà thành trước như vậy lần này thảm trạng. Không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Lâm Bạch xa xa liền đem hỏa diễm chi linh thu nhập thanh lục hồ lô bên trong. Khống chế lấy phi kiếm tới gần chiến trường bên trong mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trông thấy người bình an từ bên trong trấn Nam Sơn đi ra rồi. Ta cũng coi là nhẹ nhàng thở ra rồi. Đang lúc này. Lâm Bạch bên người truyền tới một cái thanh âm băng lãnh. Bên cạnh mắt nhìn lại. Nhìn thấy lại là toàn thân áo trắng Khương Huyền Tố cùng với mới vừa cùng đại quân hội hợp Liễu Phù Vân. Hai người sánh vai đi tới. Đi vào Lâm Bạch bên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch thấp giọng hỏi. Sơn Hà thành tình huống như thế nào? Liễu Phù Vân thở dài một tiếng. Nói ra. Không dễ công lắm. Sơn Hà thành bên ngoài có Thiên Thu Sơn Hà tứ thần trận chống cự. Đại quân của chúng ta căn bản là không có cách tới gần thành trì liền sẽ bị Thiên Thu Sơn Hà tứ thần trận lực lượng đánh lui. Mà trong thành lại có Mộ Dung gia tộc đại lượng võ giả trấn thủ. Nếu là chúng ta bất kể đại giới công phá Sơn Hà thành. Khi đó Vĩnh Hằng Ma Tông cũng tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương. Coi như vào thành. Cũng vô pháp cùng trong thành Mộ Dung gia tộc đại quân chống cự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch hỏi. Mặt khác mấy chỗ đầu mối then chốt địa phương. Có thể có điều động cường giả đi qua. Khương Huyền Tố nói ra. Làm chúng ta trông thấy Thanh Long. Huyền Vũ. Bạch Hổ ba tôn trận linh xuất hiện tại Sơn Hà thành chung quanh thời điểm. Liền trong bóng tối điều động cường giả đi tới cái kia mấy chỗ đầu mối then chốt chi địa. Thế nhưng là vẫn như cũ không thu được gì. Mộ Dung gia tộc điều khiển đi trận linh. Nhưng ở đầu mối then chốt chi địa lại là lưu lại không ít cường giả. Trong lúc nhất thời khó mà đánh chiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch thở dài nói. Xem ra chỉ có chính diện cường công một con đường này. Khương Huyền Tố nói ra. Trưởng giáo sư huynh đang cùng tất cả trưởng lão cùng lão tổ thương nghị đối sách. Vừa vặn ngươi rồi. Liền theo chúng ta đi qua đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Đi theo Khương Huyền Tố cùng Liễu Phù Vân đi vào một tòa núi cao phía trên. Nơi đây có hơn 50 vị trưởng lão vây quanh Lý Mặc Quân. Đám người ngươi một lời ta một câu thương nghị như thế nào mới có thể công phá Sơn Hà thành thành phòng. Nhìn thấy Lâm Bạch đến nơi. Đám người nhao nhao ghé mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Lý Mặc Quân cũng theo đó nhìn tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch rơi vào trên đỉnh núi. Ôm quyền thi lễ, Thanh La bái kiến trưởng giáo, bái kiến chư vị trưởng lão, bái kiến chư vị lão tổ. Người chính là Thanh La, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Mấy vị lão tổ tiên là mở miệng tán thưởng một phen Lâm Bạch. Lần này nhằm vào Hằng Châu bắt đại hào môn chiến tranh. Nếu không phải có ngươi ở sau lưng trong bóng tối Chu Tính cùng hiến kế, đoán chừng tông môn sẽ không đơn giản như vậy có thể đi đến nơi đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ trước mắt liền chỉ còn lại Sơn Hà Thành bên trong Mộ Dung gia tộc rồi. Thế nhưng là Sơn Hà Thành có Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần trận trấn thủ. Dễ thủ khó công, chúng ta đối với cái này cũng mặt ủ mày chau a, Lý Mặc Quân thở dài một tiếng. Nói với Lâm Bạch, mỗi khi chúng ta cường giả tới gần Sơn Hà Thành thời điểm, liền sẽ bị trong Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần trận dũng mãnh tiến ra pháp trận trấn áp. Thiên lôi địa hỏa nhường tông môn cường giả tử thương vô số a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nếu là cường công, chỉ sợ tông môn cường giả sẽ chết đông đảo. Lý Mặc Quân dừng một chút, còn nói thêm, mà lại Mộ Dung gia tộc đem trận linh điều khiển đến Sơn Hà Thành. Mặt khác mấy chỗ đầu mối then chốt chi địa lại tăng lên cường giả thủ vệ. Nếu là chúng ta chia binh ra ngoài hủy diệt đầu mối then chốt, sợ rằng sẽ bị Mộ Dung gia tộc nắm lấy thời cơ, cùng chúng ta cá chết lưới rách. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đứng ở một bên, như có điều suy nghĩ. Hồi lâu sau, lúc này mới lên tiếng nói ra. Ta đến là có biện pháp có thể phá vỡ Sơn Hà Thành trước đó pháp trận. Nhưng duy trì không được bao dài thời gian. Nhiều nhất chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Tông môn có chắc chắn hay không tại sau nửa canh giờ công phá Sơn Hà Thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói cách khác, tông môn có chắc chắn hay không tại trong vòng nửa canh giờ giết vào trong Sơn Hà Thành, cùng Mộ Dung gia tộc cường giả nhất quyết thư hùng. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.